Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, sắc phong thái tử. Chúng thần khấu kiến bệ hạ, khấu kiến thái tử điện hạ. Sau khi hết khiếp sợ, đám người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, mỉm cười. Tô Thiên ngồi tại trên hoàng vị, nhìn quanh một tuần, nói, hôm nay đem bọn ngươi triệu tới, chỉ có hai chuyện, thứ nhất, sắc lập thái tử, Thẩm Triết chính là ta thân sinh cốt nhục, có được càng thêm tinh thuần thần ngữ huyền thể, thực lực càng là đạt đến cửu phẩm viên mãn, chắc hẳn chư vị hẳn là không ý kiến gì đi. Cửu phẩm viên mãn, thái tử điện hạ, cũng liền 18 tuổi đi, 18 tuổi cửu phẩm viên mãn, cái này... Sao bệ hạ còn muốn thiên tài? Quá tốt rồi, xem ra khí vận thật trở lại ta chúng ta Văn Tông. Đám người sững sờ, lập tức từng cái tràn đầy kích động. Thẩm Triết thực lực quá mạnh, bọn hắn nhìn không thấu, cũng không dám nhìn trộm. Vốn cho rằng vị này trẻ tuổi như vậy thái tử có thể cùng Lý Tông Triệu Bình Thanh một dạng, có cái bảy bát phẩm thực lực liền rất cường đại, nằm mơ cũng không ngờ tới, đã đạt đến cửu phẩm viên mãn. Loại đến tuổi này phối hợp loại thực lực này, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần không phải chất vấn, mà là muốn thử một chút thái tử thực lực. Cửu phẩm viên mãn nếu là quán đỉnh loại hình đoạt được, về sau lại có đột phá, liền khó khăn, một vị đại thần đi ra. Đám người trầm mặc, cửu phẩm viên mãn, dựa theo tình huống bình thường, là không thể nào quán đỉnh đoạt được. Nhưng tu luyện sử thượng, cũng có vô số cơ duyên xảo hợp. Có ít người, cứ việc tuổi còn trẻ liền đạt đến cửu phẩm viên mãn. Có thể cơ sở không chặt chẽ. Cuối cùng, cấp bậc này chính là cực hạn. Đây là xác lập thái tử, xác lập tương lai hoàng đế bệ hạ. Vẻn vẹn cửu phẩm viên mãn còn chưa đủ, còn cần có tiềm lực trùng kích càng tài cao hơn đi. Cửu phẩm viên mãn có thể làm thánh địa lão tổ, có thể cho một cái gia tộc vĩnh thịnh không suy, nhưng trở thành Văn Tông hoàng đế bệ hạ hay là kém một chút. Cho nên vi thần cũng nghĩ thử một chút. Lại một vị đại thần đi ra, hai vị này là Liễm Trang Sư, Triệu Hoán Sư người mạnh nhất, Ngô Nhiên cùng Tư Mã Quỳnh. Thẩm Triết còn chưa lên tiếng, liền nghe đến mẫu thân Tô Thiên truyền âm. Học tập hai đại nghề nghiệp, tự nhiên cũng biết truyền thừa của bọn hắn đến từ nơi nào. Liễm Trang Sư, dựa theo lối nói của hắn, chính là mỹ thuật, là hội họa, tổ sư Ngô Đạo Tiên. Về phần Triệu Hoán Sư, thì là lịch sử, là Tư Mã bộ tộc khống chế. Lúc trước người sáng lập chính là Tư Mã bộ tộc lão tổ. Thái tử, ý của ngươi như nào? Biết nhi tử thực lực, Tô Thiên mỉm cười, nhìn lại, nhi thần nguyện ý một trận chiến. Lông mày dương lên, Thẩm Triết tiến về phía trước một bước, muốn xác định thái tử cái thân phận này, thu hoạch được Văn Tông ủng hộ và ủng hộ, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thực lực. Mà lần này chính là thời cơ tốt nhất, dạng này tốt nhất, ngay tại Kim Điện so đi. Nhẹ gật đầu, Tô Thiên vẫy bàn tay lớn một cái. Trong Kim Điện ở giữa, lập tức xuất hiện một cái vòng tròn đài. Bốn phía có trận pháp vờn quanh, lực lượng không cách nào truyền ra ngoài. Đúng, Thẩm Triết thân thể nhoáng một cái, đã đi tới đài tròn một bên, hướng muốn thử hắn thực lực Ngô Nhiên, Tư Mã Quỳnh nhìn sang, mời, ta tới trước đi, bàn chân đạp mạnh, Ngô Nhiên rơi vào đài tròn mặt khác một bên, không cần nhún nhường, các ngươi lên một lượt đi, hai tay đặt ở sau lưng, Thẩm Triết cũng không động thủ, mà là mang trên mặt lạnh nhạt, hai cái cùng tiến lên, cái này... Ngô Nhiên cùng Tư Mã Quỳnh đều là cửu phẩm viên mãn cường giả, mà lại nghe nói Ngô Nhiên còn đem trận pháp sư nghề nghiệp cũng tu luyện tới cửu phẩm viên mãn. Đúng vậy a, một cái muốn chiến thắng cũng khó khăn, để bọn hắn lên một lượt. Thái tử, có chút quá cuồng vọng đi. Nghe nói như thế, đám người châu đầu ghé tai, tràn đầy không hiểu, Thẩm Triết đại náo Lý Tông sự tình, cũng không truyền đến Văn Tông đến, cho nên, mọi người cũng không biết rõ tình hình, không nghĩ tới vị thái tử này, cuồng vọng như vậy. Tư Mã Quỳnh nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút trên hoàng vị bệ hạ. Nghe thái tử a, tựa hồ không có sau mảy may lo lắng. Tô Thiên đại thủ nhẹ nhàng cúi đầu. Đúng, gặp bệ hạ tự tin như vậy. Tư Mã Quỳnh cùng Ngô Nhiên liếc mắt nhìn nhau, lại không có trước đó khinh thị, đồng thời đi vào trong sân khấu, riêng phần mình khí tức ngưng trọng. Nếu bệ hạ đều không khuyên giải ngăn, nói rõ thái tử thực lực tất nhiên hết sức kinh người. Hô, dừng bước. Tư Mã Quỳnh đi đầu động, một tiếng triệu hoán xuất hiện trước mặt hai vị trong lịch sử anh linh, đều là cửu phẩm viên mãn, vừa xuất hiện liền cho người ta trên linh hồn áp bách. Ngô Nhiên cũng không có lưu thủ, hai đầu cửu phẩm viên mãn thi thể đột ngột xuất hiện, vừa người hướng Thẩm Triết lao đến. Tử thi, anh linh, một cái nhục thân, một cái linh hồn, song phương đem không gian phong tỏa, để cho người ta khó mà ngăn cản. Phong, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết ngón tay hướng về phía trước một chút, một cái cự đại chữ, phong, lập tức lơ lửng tại trước mặt. Cùng thời khắc đó, lực lượng trong cơ thể huy sái mà ra, đem toàn bộ đài tròn triệt để bao phủ ở bên trong. Muốn để người Văn Tông tâm phục khẩu phục, chân võ sư, thuật pháp sư năng lực, tự nhiên một mực không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng Văn Tông thực lực. Ông, chữ, phong, vừa xuất hiện, hai đầu anh linh cùng hai đầu thi thể, đồng thời giam cầm trên không trung, Thẩm Triết vừa sải bước ra, nhẹ nhàng hướng phía dưới điểm một cái. Lạch cạch, Ngô Nhiên cùng Tư Mã Quỳnh lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép mà tới. Hai người đồng thời cảm thấy lực lượng toàn thân giống như là bị giam cầm, dùng hết toàn lực đều không thể tránh thoát. Thật mạnh, sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người cấp tốc lui lại. Hiện tại lui đã chậm, Thẩm Triết tay trái vung lên. Hai người triệu hoán đi ra anh linh, thi thể đồng thời xoay người lại, đối với hắn tiến công mà tới. Đây là sử dụng triệu hoán sư cùng liễm trang sư thực lực, đem khôi lỗi, anh linh luyện hóa rồi. Làm sao có thể, chẳng lẽ lại, hắn không chỉ có thần ngữ sư đạt tới cửu phẩm viên mãn, hai loại nghề nghiệp cũng đạt tới giống nhau cấp bậc. Toàn thân đồng thời cứng đờ. Ngô Nhiên, Tư Mã Quỳnh sắc mặt trắng bệch, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trước mặt anh linh cùng khôi lỗi, đã cùng nó không có cảm ứng. Nói cách khác, vừa đối mặt, đối phương đã dựa vào thực lực cường hãn, đem bọn hắn triệu hoán đi ra, luyện hóa đi ra ỷ vào, cho thuần phục, làm sao làm được, thật là đáng sợ đi. Không chỉ có là bọn hắn. Trong căn phòng tất cả mọi người cũng đều trừng to mắt. Vốn cho rằng, thái tử tuổi còn trẻ liền đạt tới cửu phẩm viên mãn. Thực lực khẳng định phù phiếm. Náo loạn nửa ngày, phù phiếm chính là bọn hắn. Trước mắt vị này, sau năm đó bệ hạ, còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ. Chúng ta nhận thua, biết tiếp tục nữa, tất nhiên thụ thương. Ngô Nhiên cùng Tư Mã Quỳnh không dám tiếp tục nói nhảm, đồng thời ngừng tay đến, ôm quyền khom người, mỉm cười. Thẩm Triết vung tay lên, phần phật, tiến công anh linh cùng thi thể ngừng lại. Hai đại cao thủ lần nữa cảm ứng được anh linh cùng thi thể cùng mình cảm ứng, lưng không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Rất rõ ràng, trước mắt vị này đối với liễm trang cùng triệu hoán hai loại nghề nghiệp hiểu rõ, vượt xa bọn hắn, đã đạt đến một loại khó thể thực hiện tình trạng. chúng ta bái phục, đồng thời khom người đến cùng. Hai người trong mắt lại không vẻ hoài nghi. Có thể đem hai loại nghề nghiệp lĩnh ngộ được loại tình trạng này, đừng nói làm thái tử, làm hoàng đế bệ hạ đều dư sai. Huống chi đối phương còn trẻ tuổi như vậy, chỉ có 18 tuổi, có thể đoán được, chỉ cần không vẫn lạc, Văn Tông tất nhiên sẽ xuất hiện vị thứ hai đại viên mãn cường giả, chân chính trấn áp thế gian. Bái kiến thái tử, rất nhiều đại thần đồng loạt quỳ mọp xuống đất, đạt được Văn Tông cường giả tán thành. Còn lại liền đơn giản, nghi thức trọn vẹn cử hành một ngày thời gian, trạng vạng tối thời điểm mới kết thúc. Đây là tiến vào hoàng thất tàng bảo khố thân phận ngọc bài. Ta nhìn ngươi còn không có binh khí thích hợp, đi vào tuyển một kiện đi. Tô Thiên truyền đạt một cái ngọc phù, đồng thời đi đầu dẫn đường. Thời gian không dài, hai người tới một cái phong ấn gian phòng, còn không có tiến vào bên trong, liền cảm thấy bảo khí như hoa, quang mang bắn ra bốn phía, từng đạo kiếm khí răng khắp nơi, thực lực không đủ, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bảo vật trong bảo khố đều có thuộc về mình linh tính, muốn có được, chỉ có thể thu hoạch được đối phương tán thành. Điểm ấy, ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Tô Thiên mỉm cười, thu hoạch được tán thành. Vâng, tỷ như, ngươi muốn một thanh trường kiếm. Đầu tiên muốn cảm ngộ kiếm ý. Kiếm ý đạt được thanh trường kiếm kia tán thành, mới có thể để cho ngươi luyện hóa. Tô Thiên nói, chúng ta thần ngữ sư, muốn phát huy lực chiến đấu lớn nhất, tự nhiên là thương hiệt thư loại hình, ẩn chứa văn hóa vận vị binh khí, đao thương kiếm kích loại hình, cũng không thích hợp. Nếu như ngươi không quyết định chắc chắn được mà nói, ta có thể giúp ngươi tham khảo. Đa tạ mẫu thân, ta muốn chính mình nhìn xem. Thẩm Triết ôm quyền, hắn cùng mặt khác thần ngữ sư không giống với văn lý đồng tu, thư tịch loại hình binh khí, tiến công lực lệch yếu, tự nhiên không bằng trường kiếm loại hình, cho nên lựa chọn thích hợp bản thân tốt nhất. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, Tô Thiên nhẹ gật đầu. Thẩm Triết khom người, nhấc chân đi vào tàng bảo khố. Kiếm khí như hồng, đao khí như xương, trong phòng các loại binh khí tung hoành bay lượn, tản mát ra nồng đậm áp lực. Không hổ là Văn Tông hoàng thất tàng bảo khố, cơ hồ đều đạt đến tuyệt phẩm cấp bậc, mỗi một kiện đều vượt qua trước đó binh khí. Mặc dù có thể dùng Omega viết hoa trực tiếp luyện hóa, nhưng nếu muốn cùng ta tốt hơn phù hợp, không bằng đem trước binh khí tăng lên cấp bậc. Cảm nhận được trước mắt rất nhiều trong binh khí ẩn chứa linh tính cùng ý niệm, Thẩm Triết cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là trong lòng hơi động. Có được tạo hóa đồ, người khác rất khó luyện hóa binh khí, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Bất quá binh khí đạt tới tuyệt phẩm, trong đó linh tính kiệt ngạo bất tuần, cho dù Omega viết hoa có thể thuần phục, nhưng muốn phối hợp như xu thế cánh tay còn cần thời gian nhất định. Nếu phiền toái như vậy, còn không bằng tìm chút thích hợp khoáng thạch, đem trước sớm đã luyện hóa thượng phẩm linh khí tấn cấp thành tuyệt phẩm, dung hợp xích diễm lưu kim. Binh khí của hắn chỉ cần có đầy đủ bảo vật, liền có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Dọc theo tàng bảo khố một đường vào trong, thời gian không dài, ngừng lại, tinh thần khoáng thạch, thiên hạ quý hiếm nhất tài nguyên khoáng sản một trong, dung nhập binh khí, có thể trực tiếp đem binh khí tấn cấp đến tuyệt phẩm cấp bậc. Một nhóm chữ xuất hiện tại trước mặt, lập tức trước mắt trên giá binh khí xuất hiện hai khối lớn chừng quả đấm kim loại, toàn thân màu xanh nhạt, mang theo sáng long lanh cảm giác, trong đó tựa hồ có tinh thần lập lòe, từ xa nhìn lại để lộ ra quang mang nhàn nhạt, tựa như long châu. Liền cái này, mỉm cười, Thẩm Triết đưa tay lấy tới.